Xuyên thành cha A vườn trường trong sách, chương 193, phiên ngoại 3, thế giới song song. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người vốn đã có ngoại hình nổi bật, lại còn ôm trong tay một đứa trẻ đáng yêu, khiến những người xung quanh trong sở cảnh sát đều không khỏi nhìn Thia Mặc Du Tâm tiến đến quầy tiếp nhận, giải thích tình huống cho nhân viên cảnh sát. Nhân viên tiếp đón họ là cảnh sát Lưu Đình. Anh nhìn hai người, rồi nhìn vào đứa trẻ trong tay, khó hiểu hỏi. Ý các chị là sáng nay các chị tìm thấy đứa trẻ này trước cửa tòa nhà Bằng Châu. Và đứa trẻ này nhận các chị là mẹ và mami luôn à? Đúng vậy, cảnh sát, chúng tôi muốn nhờ các anh kiểm tra xem có ai mất con không. Mạc Du Tâm gật đầu nói. Lưu Đình nhìn đứa trẻ trong lòng Mạc Du Tâm, thấy đứa bé đang dụi mặt vào cô, dáng vẻ thật đáng yêu. Mami, chơi, cái bé dùng giọng ngọt ngào gọi. Được rồi, để cảnh sát chú đăng ký xong đã. Sau đó mami sẽ chơi với con nhé. Mạc Du Tâm nhẹ nhàng dỗ dành. Được, cái bé ngoan ngoãn trả lời. Lưu Đình, một người đàn ông đã qua tuổi 30 và đã gặp không ít tình huống. Nhìn thấy sự gắn bó giữa đứa trẻ và người phụ nữ trước mặt, anh không thể không hỏi. Hai vị, các chị chắc chắn đứa trẻ này không phải là con của các chị. Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng nhìn nhau, gật đầu một cách đồng điệu, rồi Mạc Du Tâm nói. Thật sự không phải con của chúng tôi. Lưu Đình vẫn cảm thấy không yên tâm. Anh tiếp tục hỏi. Vậy, hai vị có thể cung cấp số chứng minh thư không? Tôi sẽ kiểm tra một lần. Mạc Du Tâm gật đầu đáp. Được thôi, Lưu Đình tiến hành kiểm tra thông tin cá nhân của cả hai. Sau một lát, anh phát hiện ra cả hai đều là người độc thân. Một người đang là sinh viên của Đại học Ngọc Xuyên. Người còn lại là chủ nhân của nhiều giải thưởng điêu khắc trong nước. Qua đó, anh nhận thấy lời nói của họ là thật. Vậy đứa trẻ này có dấu vết gì không? Nó có thể nói chuyện không? Biết tên của mình không? Lưu Đình tiếp tục hỏi. Mạc Du Tâm đáp, cô bé chỉ biết gọi tên thân mật của mình là Tiểu Nguyệt Lượng. Vậy thế này đi, chúng tôi sẽ nhanh chóng tiến hành kiểm tra trong vài ngày tới. Còn về đứa trẻ, nếu không có ai đến đón, thì tạm thời sẽ phải giao cho Bộ Phúc Lợi Xã hội. Lưu Đình gật đầu nói. Mạc Du Tâm có chút không nỡ để đứa bé phải vào viện phúc lợi, liền đề nghị. Cảnh sát Lưu, liệu có thể để đứa trẻ ở chỗ tôi trước không? Trước khi tìm được cha mẹ của nó, nếu không có ai đến nhận, tôi sẽ nuôi tạm. Một đứa trẻ nhỏ như thế, gửi vào viện phúc lợi tôi thật sự không yên tâm. Hơn nữa, nếu sau này xác nhận là không có người nhận, tôi muốn làm thủ tục nhận nuôi. Về lý, tôi đủ điều kiện về độ tuổi và tài chính. Tôi sẽ làm theo các bước của pháp luật. Lưu Đình lắng nghe rồi nói. Ý kiến này cũng có tiền lệ. Nhưng cô phải đảm bảo liên lạc được mọi lúc. Tôi phải có cách để liên hệ với cô. Mạc Du Tâm nhanh chóng đáp. Cảnh sát Lưu, không vấn đề gì đâu. Địa chỉ nhà và thông tin công việc của tôi hệ thống sẽ có cả. Tôi sẽ hợp tác với các anh. Vậy thì tốt. Chúng tôi sẽ nhanh chóng tiến hành kiểm tra. Có tin tức sẽ liên lạc ngay. Lưu Đình gật đầu. Sau đó để Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng ký tên vào hồ sơ, rồi cho phép ba người rời đi. Ra khỏi sở cảnh sát, Tô Ngữ Băng nhìn Mạc Du Tâm, hỏi. Cô định nhận nuôi đứa bé này thật à? Mạc Du Tâm gật đầu. Cô thấy sao? Chắc không thể để nó vào viện phúc lợi sống đâu. Nhìn nó nhỏ như vậy, không yên tâm chút nào. Tôi cũng đủ điều kiện để nhận nuôi, làm thôi. Tô Ngữ Băng nhìn đứa bé trong tay Mạc Du Tâm, mím môi rồi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cũng đã nghĩ đến chuyện nhận nuôi, nhưng mà tôi còn quá trẻ, gia đình cũng không thể giải thích được. Mạc Du Tâm mỉm cười an ủi. Không sao đâu, tôi nhận nuôi là được rồi. Cô có thể đến chơi với cô bé bất cứ lúc nào mà. À, nói mãi mà vẫn chưa biết tên cô. Tôi là Mạc Du Tâm, còn cô? Tô Ngữ Băng nghe tên Mạc Du Tâm có chút ngạc nhiên, sau đó lại nghĩ chắc là trùng tên thôi, liền trả lời. Tôi là Tô Ngữ Băng, vậy thì tôi về trước. Thời tiết hôm nay cũng khá nóng, tôi sẽ đưa Tiểu Nguyệt Lượng về trước. Còn cô thì sao? Cũng vậy, tôi cũng sẽ về. À, để tôi lưu số điện thoại của cô. Tô Ngữ Băng lấy điện thoại ra. Mạc Du Tâm đọc số điện thoại của mình. Tô Ngữ Băng nhanh chóng lưu lại và bấm gọi cho Mạc Du Tâm một lần, rồi nói. Số điện thoại của tôi cô cũng đã có rồi. Nếu có việc gì thì cứ gọi cho tôi. Tôi đi trước nhé. Tô Ngữ Băng vẫy tay chào hai người. Tiểu Nguyệt Lượng thấy mẹ sắp đi, liền làm mặt buồn, miệng nhỏ nhắn chu ra, dùng giọng trẻ con gọi. Mẹ ơi, mẹ ôm con. Tô Ngữ Băng không ngờ Tiểu Nguyệt Lượng lại quấn quýt cô như vậy, liền quay lại ôm cô bé, vuốt nhẹ tay cô bé và dỗ dành. Ngày mai mẹ đến thăm con được không? Hôm nay mẹ không thể ở lại chơi với con. Tiểu Nguyệt Lượng lắc đầu thật mạnh, đôi mắt tròn xoe như hai viên hạt đậu vàng, như thể nếu Tô Ngữ Băng đi, những hạt đậu đó sẽ rơi xuống vậy. Mẹ, mẹ, mẹ ơi, chơi với con. Tiểu Nguyệt Lượng vừa hít mũi vừa giải thích. Mặc dù Tâm Đại Khái hiểu được ý của cô bé, liền lên tiếng. Tiểu Nguyệt Lượng muốn chúng ta ở lại chơi với con đúng không? Tiểu Nguyệt Lượng lập tức gật đầu, dùng giọng trẻ con đáp lại. Đúng, Mặc Du Tâm nhìn Tô Ngữ Băng rồi lại nhìn cô bé trong tay mình, nói. Cô Tô, đây là lần đầu tiên cô bé ở với tôi, có lẽ vì chưa quen nên nó thiếu cảm giác an toàn. Tôi có thể nói một câu hơi thẳng thắn không? Không biết cô có thể cùng tôi về nhà không? Ít nhất cũng ở lại một đêm để cô bé không cảm thấy sợ. Nếu không thì tôi sợ cô bé sẽ khóc tìm mẹ. Cô yên tâm, tôi là người thẳng thắn. Tô Ngữ Băng nhìn Mặc Du Tâm, mím môi lại. Kể từ khi luật về hôn nhân đồng giới được thông qua, việc ở nhờ nhà người cùng giới cũng có chút kỳ lạ. Tô Ngữ Băng lúc này cảm thấy hơi do dự, nhưng cũng không muốn để cô bé khóc. Tô Ngữ Băng lẩm bẩm nhỏ, ai mà chẳng phải là người thẳng thắn chứ. Tiểu Nguyệt Lượng thấy mẹ sắp đi, đôi mắt tròn xoe đã rơi xuống vài giọt nước mắt, khiến Tô Ngữ Băng cảm thấy rất xót xa. Cô vội vàng tiến lại gần dỗ dành Tiểu Nguyệt Lượng. Được rồi, Tiểu Nguyệt Lượng, đừng khóc nữa, mẹ sẽ về với con, chúng ta không khóc nữa nhé. Tiểu Nguyệt Lượng thấy mẹ lại tới dỗ mình, lúc này mới dùng giọng trẻ con uất ức đáp lại. Được, Mặc Du Tâm nhẹ nhàng dỗ dành Tiểu Nguyệt Lượng trong tay. Còn Tô Ngữ Băng thì dùng khăn giấy lau nước mắt cho cô bé. Sau một lúc được mẹ và mami dỗ dành, tâm trạng của Tiểu Nguyệt Lượng tốt lên một chút, cô bé lại dụi vào người Mặc Du Tâm để làm nũng. Mặc Du Tâm nhìn Tiểu Nguyệt Lượng dễ thương trong tay, rồi ngẩng lên nói với Tô Ngữ Băng. Cô Tô, vậy chúng ta đi thôi, thời tiết nóng thế này không tốt cho sức khỏe của trẻ con. Được rồi, đúng rồi, sau này chúng ta gọi tên đi, cứ gọi cô Tô mãi thế này thật kỳ lạ. Tô Ngữ Băng nghĩ một chút rồi nói, được, Mặc Du Tâm vừa đáp lại vừa vẫy tay gọi taxi, lái xe, đến số 16 đường Viên Lâm. Được rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tài xế đáp, rồi lái xe đi về phía địa chỉ mà Mặc Du Tâm báo. Tiểu Nguyệt Lượng thấy mẹ và mami đều ở bên cạnh, lại vui vẻ lên, đôi chân ngắn bé nhỏ cứ nhún nhảy trong tay Mặc Du Tâm, dựa vào ngực cô chơi đùa. Mặc Du Tâm nhìn thấy Tiểu Nguyệt Lượng dễ thương. Không nhịn được liền đưa tay véo má cô bé. Tiểu Nguyệt Lượng, sao con lại dễ thương thế này? Tiểu Nguyệt Lượng ngả đầu sang một bên, dụi vào người Mặc Du Tâm làm nũng. Cô bé tự nhủ trong lòng, mẹ và mami là yêu thích cô nhất mà. Chắc chắn không thể bỏ mặc cô đâu. Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã vào khu dân cư của Mặc Du Tâm. Ba người lên thang máy, tới cửa căn hộ ở tầng 10 bên phải. Mặc Du Tâm ấn mã số và mở cửa. Dẫn Tô Ngữ Băng và Tiểu Nguyệt Lượng vào nhà. Tô Ngữ Băng đi theo sau Mặc Du Tâm, đánh giá căn nhà của cô. Đây là một căn hộ tầng trệt rộng hơn 150 m², phong cách trang trí rất đơn giản, trông sáng sủa và sạch sẽ. Mặc Du Tâm trước tiên tìm cho Tô Ngữ Băng một đôi dép đi trong nhà. Ngữ Băng, dép này là mới, cô đi cái này đi. Tô Ngữ Băng hơi ngạc nhiên khi Mặc Du Tâm gọi mình là Ngữ Băng. Ánh mắt cô nhìn xuống đôi dép ở dưới sàn, rồi cảm ơn Mặc Du Tâm. Cảm ơn cô không ngờ rằng Mặc Du Tâm lại dễ gần như vậy, mới lần đầu gặp mà đã gọi cô là Ngữ Băng rồi. Tiểu Nguyệt Lượng cũng bắt đầu tò mò về ngôi nhà mới mà mẹ đưa cô bé đến. Cô bé dụi vào người Mặc Du Tâm làm nũng. Mami, nhìn, Mặc Du Tâm dỗ dành Tiểu Nguyệt Lượng trong tay. Được rồi, Mami sẽ dẫn con đi tham quan nhà mình, Ngữ Băng. Cô có muốn cùng bé tham quan không? Tô Ngữ Băng đây là lần đầu tiên đến nhà Mặc Du Tâm, vẫn còn cảm thấy hơi ngượng ngùng. Thay vì để cô ngồi trên ghế sofa một mình, có lẽ đi cùng Tiểu Nguyệt Lượng sẽ dễ làm quen hơn, vì vậy cô gật đầu đáp. Được, vậy tôi sẽ đi cùng Tiểu Nguyệt Lượng. Mặc Du Tâm mỉm cười với cô rồi bế Tiểu Nguyệt Lượng đi vào bếp, cô vừa giới thiệu vừa nói. Đây là bếp, khi con đói bụng, Mami sẽ nấu ăn cho con. Kia là phòng tắm, nơi con tắm rửa sạch sẽ, đi về phía này là phòng của Mami, đối diện là phòng làm việc của Mami, Mấy phòng còn lại là phòng khách, sau này đây sẽ là nhà của con, được không? Mạc Du Tâm vừa nói vừa véo nhẹ vào cằm Tiểu Nguyệt Lượng, trêu đùa cô bé. Được, Tiểu Nguyệt Lượng dùng giọng trẻ con đáp lại. Tô Ngữ Băng nhìn thấy Mạc Du Tâm đã ôm Tiểu Nguyệt Lượng khá lâu, liền vỗ tay với cô bé. Tiểu Nguyệt Lượng, muốn qua đây tìm mami không? Tiểu Nguyệt Lượng thấy mẹ muốn ôm mình, liền gật đầu nhỏ, mở tay ra gọi. Mẹ, ôm, được, ôm con, Tiểu Nguyệt Lượng, con thật biết làm nũng, dễ thương quá. Tô Ngữ Băng ôm Tiểu Nguyệt Lượng vào lòng rồi nhẹ nhàng lắc lư. Mạc Du Tâm vào bếp chuẩn bị 3 ly nước ép dưa hấu, cầm muỗng chuẩn bị cho Tiểu Nguyệt Lượng ăn. Tô Ngữ Băng đưa tay nhận lấy muỗng, để tôi làm, cô ôm bé lâu như vậy chắc cũng mệt rồi. Tiểu Nguyệt Lượng nhìn thấy nước ép dưa hấu, đôi mắt sáng lên. Cô bé vừa khóc xong, giờ lại cảm thấy khát, miệng nhỏ mở ra rộng chờ mẹ cho uống. Tô Ngữ Băng nhìn thấy Tiểu Nguyệt Lượng ngoan ngoãn như vậy, nụ cười trên môi không ngừng tỏa ra. Mạc Du Tâm ngồi ở một bên, trong khi cô chọn mua đồ cho Tiểu Nguyệt Lượng từ siêu thị. Cô mua 2 bình sữa, mấy lon sữa bột, tã giấy, khăn ướt, đồ ăn cho trẻ em, bàn chải đánh răng và một đống đồ khác. Sau khi hoàn tất đơn hàng, Mạc Du Tâm mới thở phào nhẹ nhõm. Cô quay sang nhìn Tiểu Nguyệt Lượng ngoan ngoãn uống nước ép dưa hấu, đưa tay xoa mặt cô bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ngoan, cho con uống mà không làm ồn. Tiểu quỷ này, sao con lại chọn chúng tôi nhỉ? Chọn đúng người quá, chính xác là chúng tôi không thể bỏ mặc con. Tô Ngữ Băng nghe thấy lời của Mạc Du Tâm, mỉm cười nói. Đúng vậy, con cũng thật biết chọn người. Tiểu Nguyệt Lượng ngẩng đầu nhìn mẹ rồi nhìn sang Tô Ngữ Băng, khẽ mỉm cười. Cô bé không phải là biết chọn người, mà là nhận ra dáng vẻ của mẹ và mami thôi. Dù sao cô bé cũng là một đứa trẻ thông minh. Cách chương.